ta chính là may mắn như vậy, không phục ngươi đánh ta a. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nguyệt Kiều Beta, sắp tôi muốn cùng Trân Phong ở chung, trước tiên người phải trình bày chính là mẹ tôi. Tôi ở trên web TV, so sánh giá tiền sau đó thuê một bạn gái hờ về ăn Tết cần cùng thành thị, trở lại một lần, chỉ cần 300 tệ. Chờ gặp mặt mới phát hiện cô gái nhỏ này kỳ thực dáng dấp không tệ, thanh tú đáng yêu, một thân trang phục cũng không giống như là thiếu tiền. Tôi cùng cô gái này đi mua mấy thứ lễ vật, vừa đi vừa tán gẫu. Tôi nói, em nghĩ như thế nào mà làm nghề này? Cô ấy nói, kiếm tiền nhanh, bao ăn bao ở lại được bao chơi. Tôi nói, em không sợ gặp phải một người xấu, đem em lừa gạt khe suối trong rãnh đi. Cô ấy nói, em ở trên mạng cùng anh nói chuyện, nơi này lại là thành phố, chỗ này là chỗ an toàn nhất thành phố, gặp phải chuyện gì, em liền trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô ấy nói, ngược lại là anh, dung mạo anh đẹp mắt như vậy, tại sao muốn thuê mướn bạn gái? Tôi nói, người anh yêu mẹ không đồng ý, anh còn muốn cùng với người ấy đi ra ngoài ở cũng chỉ có thể thuê người khác gạt mẹ thôi. Cô ấy nói, vậy khi mẹ anh biết chân tướng nhất định sẽ khổ sở. Tôi nói, dù sao cũng hơn là anh rõ rõ ràng ràng cùng mẹ nói anh muốn cùng người kia đi ở chung. Cô ấy nói, anh đúng là đứa con hiếu thuận, em sẽ dùng nửa lực luôn. Tiểu cô nương nói dùng nửa lực chính là thật ra sức. Đến nhà tôi, đem mẹ chào hỏi đến tươi cười rạng rỡ, cuối cùng, tôi cùng mẹ nói tiểu cô nương một người ở bên ngoài một mình sợ sệt, gọi tôi đi qua bồi nàng ở 2 tháng, mẹ tôi cũng là gật đầu đồng ý, tôi biết mẹ thật ra là điểm không nỡ, tôi cùng mẹ nói. Mỗi ngày không có việc gì con sẽ trở lại, mẹ tôi vỗ mờ bàn tay của tôi, nói, con tình nguyện, nhưng con gái người ta không định tình nguyện. Con đều bồi mẹ đã nhiều năm như vậy, hiện tại hảo bồi vợ tương lai thật tốt, chọn ngày thích hợp tốt nhất sang năm liền định xuống ngày cưới. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối mẹ, mà tôi dĩ nhiên thích ứng hài lòng. Tôi nghe thấy chính mình nói, không có chuyện gì, mẹ từ từ đi thích hợp liền định xuống, năm sau khẳng định để mẹ ôm cháu trai. Mẹ tôi mắng tôi câu tiểu hỗn đản, cuối cùng bổ túc một câu. Cháu gái cũng được, hiện tại không còn kiểu trọng nam khinh nữ cũ, nữ hài cũng tốt, mẹ sẽ may cho con bé cái váy thật đẹp. Tôi nói, chào ôi mẹ còn có thủ nghệ này. Mẹ nói, đương nhiên là có, lúc mẹ mang theo con, mọi người đều nói là khuê nữ, mẹ liền đặc biệt đến hội làm váy bên cạnh, len lén học nghĩ chờ con lớn hơn, làm cho con váy, kết quả sinh ra, hóa ra lại là con trai. Tôi nói, vậy con rất xin lỗi khiến mẫu thân đại nhân mất công học. Mẹ nói, con cho mẹ một đứa cháu gái, liền xứng công mẹ. Con nói mẹ lại cần đi xem lại sách dạy may, cũng đã 20 năm, nói không chừng thực sự đã quên mất. Tôi nói, lão gia ngài cũng đừng nghĩ muốn có là có luôn, vợ con còn chưa có cưới đến tay đây. Mẹ nói, ai, đúng là trước tiên cần phải cưới vợ. Tôi nói, mẹ con không tán gẫu nữa, trước tiên đi thu dọn đồ đạc đã. Tôi trở về phòng mình, xoa xoa nước tại khóe mắt, lâu không gặp tôi cảm thấy được có điểm khổ sở, hết chương 25, cách chương.